Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, đệ 51 chương. Tự đêm đó lúc sau, Vân Phù cảm xúc liền ở dần dần ổn định. Có đôi khi vẫn sẽ lâm vào cố chấp trạng thái. Một ngày trong vòng tắm gội mấy lần. Nhưng tổng thể trạng huống lại ở chuyển biến tốt đẹp. Thiếu niên nằm trên giường phía trên. Hai mắt nhắm nghiền. Giữa mày đã tế tế mật mật bày một tầng mồ hôi lạnh. Hắn trong miệng ngập ngừng cái gì? Như là lâm vào bóng đè. Đầy trời lửa lớn chung. Một cái tiểu hài tử nghiêng ngả lảo đảo. Ở từng khối thi thể chung lảo đảo hành tẩu. Quanh mình đốt trọi hồ vị. Lửa đỏ lông chim bị sóng nhiệt thổi quét. Thiêu cuộn lại. Cuốn hướng không chung. Phụ quân. Nương. Khó chịu áp lực vô thố cảm. Tràn đầy ở mỗi một tấc trong không khí. Tiểu hài tử chung quy ngã trên mặt đất. Bò dậy thời điểm, thấy một đoạn ngừng ở trước mặt hắn màu xanh lơ góc áo, vô hình sợ hãi hung hăng bóp lấy hắn yết. Hầu, là ai? Tiểu hài tử gian nan ngẩng đầu. Thiếu niên mạch mở mắt ra. Ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đầu ngón tay còn ở phát run. Kia cổ tàn lưu hận cùng sợ hãi kích thích hắn tim đập đột nhiên gia tốc thật lâu sau. Thiếu niên giật mình giơ tay che lại chính mình mặt. Thật sâu phun ra một hơi, cái này mộng. Hắn đã liên tục làm thật nhiều thiên, nhưng tỉnh lại lúc sau một chút đều không nhớ rõ có cái gì chi. Tiết, chỉ có, cái loại này khắc cốt oán hận, một con hữu lực tay ôm lấy hắn eo. Cố Miên Lương đem thiếu niên một lần nữa kéo đến hắn bên người. Thanh âm mang theo lười biếng khàn khàn. Hắn sờ sờ thiếu niên lòng bàn tay. Như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Phía sau lưng truyền đến ấm áp kêu hắn nhịn không được không muốn xa rời tới gần. Thiếu niên oa ở trong lòng ngực hắn. Dầu dĩ ừ một tiếng. Làm cái ác mộng, Cố Miên Lương đối hắn cảm xúc rất là mẫn cảm. Chậm rãi mở mắt ra. Đem hắn ôm càng khẩn. Cái gì ác mộng? Thiếu niên tinh tế hồi tưởng một lát. Chỉ cảm thấy đại não càng ngày càng đau. Hắn có chút khó chịu nhắm lại mắt. Không nhớ rõ, Cố Miên Lương vỗ về tóc của hắn. Có chút đau lòng, nhớ không nổi liền không cần suy nghĩ. Ta ngày mai cho ngươi ngao một ít an thần dược, thiếu niên đem cái này mộng ném tại sau đầu. Xoay người sang chỗ khác, bạch tuộc dường như phản ở Cố Miên Lương trên người. Môi đỏ cắn cắn hắn cằm, nhão nhão dính dính, nghĩa phụ, hắn hướng lên trên xê dịch. Ở Cố Miên Lương bên tai nói. Còn tưởng. Cố Miên Lương nâng hắn eo. Hắn nguyên bản đen nhánh trong mắt chỗ sâu trong. Biến thiển vài phần. Lộ ra chút mơ hồ kim sắc. Nhưng không nhìn kỹ. Liền nhìn không ra tới. Thiếu niên vọng tiến hắn đáy mắt. Một lát sau. Ở hắn khóe mắt chỗ hôn hạ. Nghĩa phụ. Cố Miên Lương bất đắc dĩ. Tối hôm qua ngươi còn nói ta nháo lợi hại. Thiếu niên dầm gì nói. Hiện tại là hiện tại, Cố Miên Lương xem hắn sau một lúc lâu. Hai mắt híp lại, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem một bên chăn mỏng xốc lên, cái ở bọn họ trên người. Yêu Hoàng cung, thị vệ vội vàng tự bên ngoài tiến vào. Cung kính nói, bệ hạ, Xích Quân Điện hạ cầu kiến. Yêu Hoàng nhìn án thượng xử lý không sai biệt lắm tấu chương. Xoa xoa thái dương. Làm Xích Quân vào đi, thiếu niên bị cung cung kính kính mời vào tới. Yêu Hoàng nhìn quanh thân khí chất lắng đọng lại không ít thiếu niên. Như có như không thở dài một tiếng. Ngay sau đó ôn hòa nói. Lại đây ngồi đi, thiếu niên hành lễ xong. Một liêu vạt áo ngồi xuống. Bệ hạ, ta hôm nay lại đây. Là đặc biệt lại đây cảm ơn ngươi, người hầu thượng nước trà điểm tâm. Thiếu niên ngăn lại người hầu. Tự mình rót một ly kính hướng Yêu Hoàng. Mấy ngày nay, thật sự là phiền toái ngài, thiếu niên ánh mắt nghiêm túc. Những cái đó âm u ký ức tựa hồ bị thật sâu vùi vào chỗ sâu nhất. Ngẫu nhiên nhưng nhìn thấy một tia, nhưng đích đích xác xác đang ở vết thương khỏi hẳn, Yêu Hoàng ánh mắt vui mừng lại phức tạp. Hắn uống ngụm trà, ngươi hiểu chuyện rất nhiều, như là đột nhiên liền trưởng thành. Nhưng cô, nhưng thật ra hy vọng. Người vĩnh viễn đều sẽ không lớn lên, thiếu niên lòng bàn tay vuốt ve ly vách tường. Thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt, một lát sau mới nói. Ta không có khả năng vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, bệ hạ, thiếu niên châm trước nói. Trong tộc tình huống hiện tại như thế nào? Muốn hay không ta hỗ trợ? Lần trước cấp phong dương kia vại huyết. Đủ dùng sao? Yêu hoàng nhìn hắn hồi lâu. Ôn thanh nói, người vừa mới thành niên. Còn không có chân chính đi bên ngoài xem qua, hắn giống cái hòa ái trưởng bối. Nơi này không cần ngươi. Hài tử, đi ra ngoài nhìn xem đi ra ngoài nhìn xem. Ở diện tích rộng lớn không trung dưới phi một phi, thiếu niên hơi hơi xuất thần. Sau đó lắc lắc đầu, chờ trong tộc sự tình giải quyết. Ta lại đi, yêu hoàng nói. Cũng hảo, hắn nhíu mày suy tư một lát, tựa hồ ở do dự. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Đối thiếu niên nói, vân phù, người theo ta đến đây đi, ngữ bãi. Hắn hướng tới yêu tộc tàng thư lâu đi đến, nơi đó cất giấu yêu tộc vạn tộc tập tính. Cùng với từ trước tới nay hồ sơ, các tộc giã sử, thiên phú truyền thừa, là toàn bộ yêu tộc trọng trung chi trọng. Nếu không phải quan trọng việc, tuyệt không sẽ cho phép những người khác tùy ý tiến vào, thiếu niên sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng theo sau, yêu hoàng dẫn hắn đi vào lúc sau. Lập tức tới rồi đặt xích vũ nhất tộc tộc cuốn khu vực, trừ bỏ đặt tộc cuốn địa phương. Bên cạnh đơn độc cách ra tới một cái khu vực, chẳng qua phía trên phóng vật phẩm cũng không sạch sẽ. Đại bộ phận tàn khuyết không được đầy đủ. Dính loang lổ vết máu, thiếu niên trong lòng ẩn có suy đoán. Trần chờ nói, đây là, yêu hoàng thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng trở nên trầm trọng lên. Đây là xích vũ nhất tộc lọt vào huyết tẩy lúc sau. Cô thế hệ tiến vào xích vũ tộc kho trung cứu giúp ra tới vật phẩm. Thiếu niên ánh mắt run lên. Hắn đi qua đi, đầu ngón tay phất quá những cái đó tàn khuyết không được đầy đủ đồ vật. Trong lòng dâng lên đến từ huyết mạch chỗ sâu trong kỳ dị nóng bỏng cảm, mấy thứ này vốn là hẳn là. Ở ngươi thành niên là lúc, liền giao cho ngươi bảo quản. Nhưng sau lại ra chút sự tình. Bất quá hiện tại cũng không chậm. Vân phù, ngươi có thể đem nơi này đồ vật mang về, thiếu niên không nói chuyện. Nghiêm túc nhìn trên giá bày biện đồ vật. Kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít có điều tàn khuyết. Xích vũ tộc sở hữu hết thảy, tựa hồ đều biến mất ở trong trận lửa lớn kia, yêu hoàng thở dài. Là cô vô dụng, nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được tàn sát xích vũ tộc hung thủ, thiếu niên thần sắc hơi liễm. Có thể gạt ngài, lặng yên không một tiếng động đem xích vũ tộc tàn sát. Người này thực lực tất nhiên khủng bố, bệ hạ có thể đem mấy thứ này cứu giúp ra tới. Ta đã thực cảm kích, hắn vuốt ve một quyển tàn quyển trang giấy. Nhìn mặt trên loang lổ vết máu. Trong đầu chợt hiện lên cái gì, loại này dính vết máu xích vũ sách cổ. Nghĩa phụ kia gian trúc ốc. Cũng có một quyển, thiếu niên ngón tay không tự giác nắm chặt. Bệ hạ, ta nghĩa phụ, có hay không tới nơi này mượn quá xích vũ tộc sách cổ. Yêu hoàng nói, chưa từng. Yêu tộc tàng thư nơi nhân tộc đoạn không có khả năng tiến vào. Thiếu niên sắc mặt vi bạch, yêu hoàng. Làm sao vậy? Thiếu niên trầm mặc thật lâu sau. Dĩ vãng xem nhẹ việc nhỏ không đáng kể chậm rãi bị hồi tưởng lên. Vì cái gì hắn vừa lúc sẽ bị nhặt. Được nhận nuôi. Vì cái gì cố tình nghĩa phụ liền có kia bổn ghi lại hoán linh pháp trận sách cổ. Là nhặt được hắn thời điểm. Nghĩa phụ liền ở xích vũ tộc sao? Nhưng nghĩa phụ lại là cái gì nguyên nhân ở xích vũ tộc đâu? Phân loạn phức tạp suy nghĩ thứ hắn đại não lại bắt đầu phát đau. Thiếu niên trước mắt hôn mê một chút. Đỡ kệ sách tay dùng sức. Khớp xương liền nổi lên xanh trắng chi sắc hoảng hốt gian. Hắn tựa hồ lại nghe thấy được vô số rên rỉ. Trong trời đêm bay múa xích điểu chi ảnh. Vết máu, ánh lửa, cùng với một tiếng quen thuộc lại xa lạ. Giống. Thiếu niên khống chế không được truy đầu mình. Lảo đảo đâm hướng một bên. Trên giá đồ vật đinh lánh quang lang tạp đầy đất. Hắn bên tai truyền đến yêu hoàng thanh âm. Nhưng thanh âm này càng ngày càng xa. Đến cuối cùng rốt cuộc nghe không rõ. Trúc ốc màn đêm thanh triệt. Nước chảy ánh trăng chiếu tiến cửa sổ nội. Thiếu niên tỉnh lại thời điểm. Cố Miên Lương chính nhắm mắt ngồi ở mép giường. Ôn nhuận sườn mặt rơi xuống chút ám ảnh. Hắn buồn khụ hai tiếng, chống ngồi dậy, Cố Miên Lương bị hắn động tác bừng tỉnh. Vội đem mặt sau gối đầu lót ở hắn phần lưng. Nhíu mày hỏi, hôm nay sao lại thế này, thiếu niên hiếm thấy trầm mặc. Theo bản năng né tránh Cố Miên Lương tay. Làm sao vậy? Cố Miên Lương ngước mắt, suy tư một lát, yêu hoàng nói với ngươi cái gì? Nghĩa phụ, ta hỏi ngươi vài món sự, thiếu niên lông mi run rẩy. Ngươi muốn nghiêm túc trả lời ta, Cố Miên Lương hơi giật mình. Hảo, thiếu niên hít sâu một hơi, kia ghi lại hoán linh pháp trận sách cổ, là Xích Vũ tộc tộc trong kho đồ vật. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là cùng bệ hạ mượn, nhưng hôm nay bệ hạ nói cho ta, ngươi vẫn chưa mượn quá bất luận cái gì sách cổ. Hắn một đôi mắt phượng cất giấu không dễ phát hiện. Vô thố, ngươi nói cho ta, kia đồ vật là từ đâu tới? Còn có, ngươi vì sao liền chỉ cần nhận nuôi ta? Ở đâu nhặt được ta? Thiếu niên tựa hồ ý thức được chính mình cảm xúc có điểm kích động. Vì thế dừng lại một chút, thấp giọng nói, ngoặc kép, Xích Vũ diệt tộc, cùng nghĩa phụ có quan hệ sao? Ngoặc kép, thật lâu sau trầm mặc, Cố Miên Lương bóng dáng dừng ở giường gian. Ở ánh nến chiếu rọi dưới hơi hơi lắc lư một chút. Tối tăm không rõ, thiếu niên ánh mắt chậm rãi thay đổi. Dần dần buông ra nắm Cố Miên Lương tay, ở hoàn toàn buông ra phía trước. Lại phản bị nắm lấy, thiếu niên theo bản năng một tránh, vân phù, Cố Miên Lương mỉm cười nói. Đừng nghĩ nhiều, ta nhặt được ngươi thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Khi đó vừa mới đến yêu tộc, vốn muốn bái kiến, lại thời cơ không khéo. Vừa đến Xích Vũ tộc trước, liền thấy ngươi từ bên trong cả người là huyết bay ra tới, ta lúc này mới có cơ hội cứu ngươi, Cố Miên Lương sờ sờ thiếu niên đầu, ôn thanh nói, Xích Vũ tộc sự tình ta cũng rất khổ sở, trừ cái này ra, lại vô mặt khác, thiếu niên nhíu mày, kia sách cổ, Cố Miên Lương khuôn mặt ôn nhã, đó là ngươi chạy ra tới thời điểm, giấu ở chính mình ngọc trị mang ra tới. Nhưng ngươi đó là linh lực thấp kém, căn bản mở không ra. Hắn trong mắt xẹt qua một mạt xin lỗi. Ta lo lắng bên trong có cái gì những thứ khác, liền tự tiện làm chủ nhìn nhìn. Lúc này mới tìm được rồi kia bổn sách cổ, thiếu niên mày nhăn càng sâu. Ngọc trụy, hắn chưa bao giờ gặp qua thứ này, ở đâu? Cố Miên Lương hơi đốn. Một lát sau, thủ đoạn vừa truyền. Một khối tinh oánh dịch thấu ngọc trụy liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọc rơi xuống phương có khắc một cái nho nhỏ phù tự, hắn nhìn thiếu niên giật mình thần sắc. Thanh nhã thanh âm lệnh người tin phục, nếu không phải này ngọc trụy thượng phù tự, ta lại như thế nào biết tên của ngươi? Thiếu niên đem trong tay hắn ngọc trụy lấy lại đây, nhan sắc đỏ lên, vào tay ấm áp. Này xác thật là Xích Vũ nhất tộc mới có ngọc loại, hắn mấy không thể cha nhẹ nhàng thở ra. Thân thể dần dần hồi ôn, như thế nào không còn sớm điểm cho ta. Cố Miên Lương thở dài một tiếng, đem hắn ôm trong ngực chung. Sớm chút cho ngươi, chính là sợ ngươi giống như bây giờ nghĩ nhiều, thiếu niên giàu dĩ ôm lấy hắn. Nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi nghĩa phụ, ta lần sau sẽ không. Cố Miên Lương ánh mắt biến thâm. Hơi hơi mỉm cười, ân, thiếu niên nghĩ nghĩ. Nghĩa phụ, ngày sau tùy ta cùng đi một chuyến Xích Vũ tộc mà. Ta đem yêu hoàng bệ hạ giao cho ta đồ vật thả lại đi, Cố Miên Lương. Hảo, một ngày sau, ban đêm, Xích Vũ tộc tộc địa, hôm nay không gió vô nguyệt. Rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Cố Miên Lương chống một phen trúc dù, nắm thiếu niên tay. Đi vào Xích Vũ tộc phía sau nguyên quán nơi này cùng phía trước đại điện bất đồng, hai sườn là cao cao vách đá, thành một cái hẻm núi bộ dáng, đứng sừng sững gập ghềnh cao ngất loạn thạch khe hở vươn tới thô trắng cây ngô đồng, mơ hồ có thể thấy một đám trống vắng thật lớn tổ chim, làm như nơi này nhiều năm không người đặt chân, tụ tập âm khí bạn rơi xuống mưa bụi. Có chút âm trầm lạnh lẽo, thiếu niên đầu ngón tay vê ra một thốc linh lực. Tịnh chỉ bắn ra, trong khoảnh khắc, còn rơi xuống yếu ớt mưa phùn sơn cốc vách đá hai sườn. Liền sáng lên từng hàng chiếu sáng dùng ánh lửa, này ánh lửa không sợ thủy. Đem quanh mình mưa bụi rơi xuống quỹ đạo đều chiếu rõ ràng, thiếu niên nghiêng đầu. Đối với bên cạnh người nam nhân nói, đi thôi, hai người đi bước một đi vào đi. Cố Miên Lương chỉ cảm thấy chung quanh không khí càng ngày càng loãng. Mơ hồ âm khí cũng càng thêm nồng đậm, cơ hồ hóa thành bén nhọn vũ thứ. Kia cổ không thể bỏ qua địch ý tựa hồ muốn hung hăng đâm vào hắn xương cốt, hắn bước đi dừng lại. Nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Ngoặc kép, người không có không thoải mái cảm giác sao? Ân, thiếu niên nghi hoặc, cái gì không thoải mái cảm giác? Cố Miên Lương hơi hơi híp mắt, chợt bất động thanh sắc lắc đầu. Ôn hòa nói, không có việc gì, tiếp tục đi thôi, càng tới gần nguyên quán nơi chỗ sâu nhất. Cố Miên Lương bước chân liền càng chậm, tựa hồ là trời mưa duyên cớ. Hắn phía sau lưng quần áo có chút ướt át, thiếu niên không hề sở giác. Chỉ vào phía trước kia viên nhất cổ xưa cây ngô đồng. Nơi đó chính là tộc kho nơi ở. Dưới mặt đất, hắn nhìn phía Cố Miên Lương. Cong cong đôi mắt, hình như có chờ mong. Nghĩa phụ cùng ta cùng đi vào sao? Cố Miên Lương banh trụ hơi hơi phát run cánh tay. Ổn định vững chắc cầm ô. Ta đưa ngươi đến nhập khẩu. Người phóng thứ tốt lúc sau ra tới là được. Hảo đi, thiếu niên có chút thất vọng. Cố Miên Lương hơi hơi mỉm cười, buông ra nắm thiếu niên tay, giấu ở cổ tay áo chung lúc sau. Kia ngón tay lại mạch nắm chặt, mơ hồ có đỏ thắm huyết chảy ra. Hắn đem thiếu niên đưa đến lối vào. Ôn thanh nói, vào đi thôi, thiếu niên vui mừng lên tiếng. Nhón chân ở hắn mặt sườn trộm một cái hôn. Bay nhanh lắc mình đi vào, dấu lớn Cố Miên Lương cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Chờ đến thiếu niên thân ảnh biến mất. Tộc kho môn đóng lại lúc sau. Trên mặt cười mới biến mất không thấy. Sắc mặt trắng vài phần, hắn nhìn chung quanh một vòng. Tìm một chỗ cách nơi này xa hơn một chút cây ngô đồng hạ đợi. Bối để ở thụ trên người mượn lực. Sau một lúc lâu, thình lình khụ ra một búng máu tới, khụ khụ. Hắn hoãn một lát, lòng bàn tay mạt quá bên môi. Mắt lạnh nhìn trên mặt đất kia vết máu bị nước mưa hòa tan, này xích vũ tộc nguyên quán nơi làm như. Có linh, có thể phân biệt ra hắn dính nhiều ít xích vũ sát nghiệt. Mới ở hắn bước vào nơi này kia một khắc, liền như vậy nhằm vào hắn, càng đi đi. Này nhằm vào liền càng cường. Âm khí đâm thủng cốt cách ở kinh mạch lưu truyền. Đến tộc kho nhập khẩu thời điểm, lấy hắn độ kiếp đỉnh tu vi. Thế nhưng lại không thể đi tới nửa bước, Cố Miên Lương nhắm mắt lại. Vận chuyển trong cơ thể linh khí. Ý đồ đem cuồn cuộn huyết tức áp xuống đi, hắn không có nhận thấy được. Một sợi dấu ở âm khí trung quỷ khí. Lặng yên không một tiếng động lưu vào tộc kho nội, ánh lửa đem nơi này chiếu ấm áp, yêu hoàng. Lúc trước thu đi xích vũ tộc trong kho đồ vật thời điểm. Đã đem nơi này dọn dẹp một bên. Đại thể là sạch sẽ, chỉ là hồi lâu không có người tới, liền có vẻ có chút tiêu điều, trên giá cũng rơi xuống chút cho bụi, thiếu niên không nóng nảy. Nghiêm túc đem nơi này thân thủ quét tước một lần, thẳng đến trở nên không nhiễm một hạt bụi, mới bắt đầu đem trong túi trữ vật phẩm lấy ra tới. Dựa theo tộc chế, nhất nhất bày biện ở chúng nó nguyên bản vị trí thượng, kỳ thật vẫn là thiếu rất nhiều đồ vật to như. Vậy tộc kho, này đó tàn lưu đồ vật, thậm chí liền 1/10 đều lấp đầy không được, thiếu niên đặt tới cuối cùng. Nhẹ nhàng thư khẩu khí, đi đến một bên xích vũ chi tổ bức họa trước chiếc thân quỳ xuống. Ngoặc kép, bất hiếu tử tôn vân phù bái thượng, hắn thật mạnh dập đầu tam hạ. Cái trán đều khái đỏ, kia uy phong lẫm lẫm xích điểu bức họa có một đôi thực ôn hòa đôi mắt. Nó làm như sống giống nhau. Ôn nhu nhìn chăm chú vào phía dưới xích vũ nhất tộc duy nhất hậu nhân, thiếu niên trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc thấp thấp mở miệng. Xích vũ nhất tộc huyết cừu. Yêu hoàng bệ hạ không muốn cùng ta nhiều lời. Cũng không hy vọng ta trộn lẫn tiến chuyện này. Nhưng vân hiện lên thề. Nếu có thể vượt qua lần này thọ nguyên hạn chế. Tất nhiên sẽ đem tàn sát ta xích vũ nhất tộc người bắt được tới. Sau đó. Thiếu niên giữa mày hiện lên một tia thú loại tàn nhẫn chi sắc. Lột ra róc xương, kêu hắn cho ta xích vũ tộc chôn cùng, hắn tiếng nói vừa dứt. Này quanh mình ánh lửa liền lóe lóe, một tiếng như có như không thở dài không biết tự nơi nào truyền đến. Linh hoạt kỳ ảo mà mông lung, hài tử, một đạo mơ hồ không rõ bóng người tự kia xích điều bức họa trung chậm rãi xuất hiện. Này bóng dáng cực đạm, căn bản thấy không rõ ngũ quan cùng thân hình, càng như là một đoàn màu xám sương mù. Thiếu niên cả kinh, nháy mắt cảnh giác lên. Ngươi là vật gì? Bóng người đong đưa một chút. Ta là ngươi trước mặt bức họa chi linh, nó thanh âm trở nên thương xa lên. Ta đã tồn tại không biết đã bao nhiêu năm. Này vẫn là tự 300 năm trước sau. Ta tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy còn sống Xích Vũ. Thiếu niên giữa mày địch ý dần dần tiêu tán. Hắn thử nói, ta đây nên như thế nào xưng hô ngươi? Bóng người thở dài, tùy ý có thể, trên người của ngươi có dẫn đường người hơi thở. Hắn hay không chỉ dẫn quá ngươi? Nghe đến đó, thiếu niên rốt cuộc buông cảnh giác. Đúng vậy, nhưng hắn tựa hồ thường xuyên ngủ say. Đã hồi lâu không có xuất hiện qua, bóng người thổi qua tới. Vòng quanh thiếu niên dạo qua một vòng, tựa hồ phát hiện cái gì dường như. Ngưng tụ ra một hạt bụi khí điểm ở thiếu niên cái trán. Ngoặc kép, người thức hải giống như có một cái phong ấn cấm chế, thiếu niên sửng sốt. Theo bản năng sờ sờ chính mình giữa trán. Phong ấn cấm chế, ngài cảm giác sai rồi đi. Ta chưa bao giờ cho chính mình hạ quá cái gì cấm chế a, bóng người trầm ngâm. Này như là phong ấn ký ức cấm chế, nhưng ta năng lực không đủ. Người đi trên giá tìm một chút. Nhìn xem có hay không một cái màu tím hạt châu, hẳn là có thể phá vỡ cấm chế. Phong ấn ký ức, thiếu niên mờ mịt, ta ký ức không có gì. Còn lại nói biến mất ở răng gian. Thiếu niên đột nhiên nhớ tới, hắn tựa hồ đối như thế nào từ Xích Vũ tộc chạy ra tới. Lại như thế nào bị nghĩa phụ nhặt được kia đoạn ký ức. Hoàn toàn không có ấn tượng, thiếu niên lẩm bẩm nói. Ta không nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ sự tình. Nghĩa phụ nói, là chịu kích thích quá lớn, cho nên mới nghĩ không ra. Bóng người không giấu vết mê hoặc nói. Như vậy à, có lẽ là hắn đem kia đoạn ký ức phong ấn. Hắn có lẽ là không nghĩ ngươi đắm chìm ở thống khổ bên trong. Nhưng có lẽ kia đoạn trong trí nhớ, có thể thấy Xích Vũ tộc kẻ thù. Hài tử, lựa chọn quyền ngươi trong tay. Người có nghĩ cởi bỏ đâu? Thiếu niên nhấp môi, trong mắt hiện lên một mặt kiên định. Hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình là đem một cái màu tím tiểu hạt châu móc ra tới. Đặt ở, thiếu niên suy tư một lát, nhón chân ở cái giá trên cùng lấy ra một cái tinh oánh dịch thấu màu tím tiểu hạt châu, bóng người. Rót vào linh lực, thu vào thức hải, thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Kia tím châu chậm rãi nổi tại hắn giữa mày phía trước. Ở mỗ trong nháy mắt, quang mang đại lượng thiếu niên lâm vào một mảnh nặng nề trong bóng đêm. Phụ quân ta không dám phi pi pi pi. Một đạo nghẹn ngào giọng trẻ con run rẩy ở một viên cây ngô đồng thượng vang lên. Nhỏ nhỏ xích điểu trong mắt đen nhánh, chợt biến thành một cái tiểu hài tử. Trong mắt giờ phút này đựng đầy nước mắt, pi pi pi chiều phía dưới uy nghiêm nam nhân nhu kỳ kỳ kêu to. Tiểu vân phù gắt gao bái thân cây. Đáng thương hề hề đi xuống xem, chóp mũi hồng hồng, hít hít nước mũi, nam nhân cổ vũ cười cười, ngửa đầu chiều hắn vươn đôi tay, phi xuống dưới, bảo bảo không sợ, cha tiếp được ngươi, tiểu vân phù ánh mắt sáng ngời. Chậm rãi vươn một chân chân, thình lình vừa trượt, toàn bộ quăng ngã đi xuống, tinh xảo khuôn mặt nhỏ ngốc. Lại lọt vào nam nhân đã sớm chuẩn bị tốt trong ngực, uy nghiêm nam nhân vui vẻ ra mặt. Đem trong lòng ngực nắm chuyển động một vòng. Ai? Nhà ta bảo bảo sẽ bay. Trên thực tế là ngã xuống tiểu vân phù ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Lại dầm gì một đĩnh tiểu bộ ngực bụ bẫm tay nhỏ vỗ vỗ. Kiêu ngạo nói. Ta là phụ quân hài tử. Tương lai cũng là Xích quân. Sẽ không phi sao có thể thống lĩnh tộc đàn. Uy nghiêm nam nhân vân chắc, nhìn chung quanh không có gì người, liền cởi xích quân tay nải, cười đem tiểu vân phù cao cao cử lên đỉnh đầu. Cha mang ngươi phi, ngữ bãi, hắn hóa thành lửa đỏ xích điều, làm tiểu vân phù cưỡi ở hắn trên cổ, yêu nhã bay về phía đám mây. Phụ tử hai người trở lại tầm cung đã là nửa đêm, tiểu vân phù vô cùng cao, hứng bổ nhào vào mỹ diễm quân hậu thân thượng. Bẹp hôn đi lên, mẫu thân, Quân sau cười khanh khách chọc Tiểu Đoàn Tử vài cái. Tiểu Vân Phù đôi mắt sáng lấp lánh, còn muốn lại thân một chút, đã bị hắn cha dẫn theo cổ áo xách lên. Vân Trác nộ mục, tiểu tử thúi, hồi phòng của ngươi đi. Tiểu Vân Phù hừ một tiếng, ở giữa không trung lắc lư một chút, lại bẹp hôn Quân sau một ngụm. Lúc này mới bước chân ngắn nhỏ vội không ngừng lưu, còn quay đầu lại làm cái mặt quỷ, đều đi mau đến chính mình tiểu sao. Tiểu Vân Phù chợt nhớ tới cái gì dường như, lại bá trở về chạy, nhưng nghe hắn phụ quân cùng mẫu thân tựa hồ ở thảo luận thứ gì. Hắn liền lặng lẽ ngừng lại, cách kẹt cửa dò ra lỗ tai nhỏ Vân Trác. Ai, vị tiên trưởng kia vẫn là không đi. Tiếc rằng gì khuyên cũng chưa dùng, Quân sau ngữ khí hình như có tức giận. Tên kia thật sự là triền người. Nào có đi lên liền phải ngươi linh vũ. Nếu là Xích Quân chặt đứt một đuôi linh vũ, chẳng phải là muốn vạn tộc chê cười. Vân Trác lại nói tiếp, kia cũng là cái người đáng thương. Quỳ như vậy nhiều ngày. Ai, nếu là chỉ cần thọ nguyên, ta cho liền cho. Ai, thôi, ta ngày mai tái kiến hắn một mặt. Cùng hắn nói rõ ràng đi, Quân sau. Nếu người này lại không biết tốt xấu, liền trực tiếp đuổi ra ngoài, Vân Trác. Hảo hảo hảo, đừng nóng giận. Tiểu Vân Phù ngây thơ mờ mịt nghe, cảm thấy bọn họ là đang thương lượng đại sự. Nhón thịt măm múp chân lặng lẽ buông, khuôn mặt nhỏ rối rắm một lát, vẫn là ủ rũ cục đuôi đi rồi, tính. Hắn mau oa oa ngày mai lại lấy hảo, nhưng ngày thứ hai vãn, Xích Vũ tộc liền lâm vào một mảnh biển lửa. Tiểu Vân Phù bị Quân sau nôn nóng đánh thức thời điểm, còn ngây thơ mờ mịt, hắn xoa xoa mắt, mẫu thân, như thế nào lạp, nhưng thực mau, Tiểu Vân Phù đã bị dọa choáng váng, hắn nước mắt bá chảy ra, mẫu thân trên người của ngươi có thật nhiều huyết, hắn tay nhỏ liều mạng che lại Quân hậu thân thượng miệng vết thương, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng kinh sợ. Mẫu thân, Quân sau suy yếu nhìn nàng ấu tể, non mềm tay miễn cưỡng bế lên Tiểu Vân Phù, tuyệt vọng mắt đẹp rưng rưng. Đi, mẫu thân mang ngươi rời đi nơi này. Còn chưa đi ra vài bước, đại điện ngoại lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có trọng vật trên mặt đất xẹt qua thanh âm. Quân sau mạch cứng đờ, nàng cả người phát run, vội vội vàng vàng che lại Tiểu Vân Phù miệng, cùng nhau tránh ở cây cột mặt sau cửa điện ngoại. Bước vào tới một cái thanh y đầu bạc tuấn mỹ nam nhân, một đôi kim sắc trong mắt tràn ngập giết chóc cùng hờ hững. Hắn kéo một con hơi thở thoi thóp xích điểu bước vào tới. Này xích điểu linh vũ chỗ châm tự thiêu ánh lửa, một đôi mắt hối hận tới cực điểm. Trừ bỏ linh vũ ở ngoài, nó trên người cốt cách thế nhưng bị tấc tấc đánh gãy. Bén nhọn điểu mõm phát ra mỏng manh thấp minh. Tiểu Vân Phù thình lình mở to mắt, liều mạng giãy giụa lên. Phụ quân, Ngô, Quân sau nghẹn ngào, dùng hết sức lực gắt gao che lại Tiểu Vân Phù miệng. Đầu bạc nam nhân kim đồng vừa truyền tầm mắt liền dừng ở kia cây cột trước, sau đó một cái tay khác vung lên phanh, trụ thể ầm ầm nổ tung. Tiểu Vân Phù bị hung hăng chấn khai, cơ hồ bò không đứng dậy. Trên cổ treo ngọc rơi xuống ở quần áo bên ngoài. Quân sau than khóc nói, hài tử. Tiểu Vân Phù nghe thấy mẫu thân kêu gọi, nỗ lực ngẩng đầu. Mẫu thân. Quân sau thấy hắn không có việc gì, nước mắt mạch rơi xuống, chạy mau hài tử, chạy mau. Tiểu Vân Phù lại chậm rãi bỏ hướng nàng, duỗi tay, mẫu thân. Hắn lại nhìn phụ quân hơi thở thoi thóp bị người kéo trên mặt đất bộ dáng, bất lực khóc thút thít đi phía trước bò. Vân Trác điểu mõm một chương, lê, hài tử, mau phi. Hắn gần chết hết sức, còn ở cổ vũ, lê, tựa như lần đó từ trên cây phi xuống dưới giống nhau. Mau phi, rời đi nơi này. Nhìn chính mình hài tử sợ hãi bất lực bộ dáng, Quân sau trong mắt dần dần bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nàng lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, chiều đầu bạc nam tử đi đến, gần hai bước khoảng cách, nàng quanh mình liền bốc cháy lên lượng lệ ngọn lửa, một con hai đuôi xích điểu tự trong ngọn lửa dương cánh mà ra, hung ác nhằm phía đầu bạc nam tử. Người nọ lãnh lãnh đạm đạm vừa nhấc mắt, lẩm bẩm nói, hai đuôi, vô dụng, vô hình dao động liền đột nhiên chấn khai. Xích điểu hét thảm một tiếng, vứt ra đi rất xa. Ẩn ẩn nghe thấy cốt toái tiếng động, Vân Trắc cực kỳ bi thương nhìn về phía chính mình thê tử. Kia xích điểu một lần lại một lần bị ngã trên mặt đất. Lại một lần bò dậy. Chỉ là động tác càng ngày càng vô lực, xích điểu què chân. Nghiêng thân mình, phần đầu không ngừng trên mặt đất trống. Huyết bắn nơi nơi đều là. Nàng run rẩy không ngừng. Đặng mặt đất, ý đồ làm chính mình lại lần nữa lên. Nàng ôn nhu tan nát cõi lòng ánh mắt nhìn phía Tiểu Vân Phù. Lê, hài tử, chạy mau, người chạy, Xích Vũ tộc mới có kéo dài hy vọng. Vân Trác, Lê Lê, người là Xích Vũ nhất tộc tương lai Xích Quân. Người có thể phi, người còn yếu lĩnh Xích Vũ tộc phồn vinh, rời đi nơi này. Tiểu Vân Phù nước mắt lạch cạch rớt. Hắn nhất quán nghe lời, nỗ lực ra bên ngoài chạy. Dùng yếu ớt linh lực biến thành tiểu xích điểu, nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài phi, hắn ngã vô số lần. Nhưng lần này không có người dưới tàng cây tiếp được hắn. Cũng không có người làm bộ nhìn không thấy hắn quẫn bách. Nghiêm túc khen hắn, Vân Trác đau lòng nhìn về phía thê tử. Hai người trong mắt dần dần kiên định, này hai chỉ lông chim dần dần ảm đạm xích điểu trên người. Chợt bốc lên trước liệt hỏa, một kim đỏ lên. Đều là niết bàn chi hỏa, bọn họ muốn cùng người này đồng quy vu tận. Vì chính mình hài tử tranh thủ càng nhiều đào tẩu thời gian, kim đồng nam nhân trong mắt hiện lên. Một mạt ánh sáng, tiện tay đem này niết bàn chi hỏa thu lên. Ngay sau đó linh lực hóa thành bén nhọn đao. Hung hăng đâm vào hai chỉ xích điểu đan điền, lê. Cực đau kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời, Tiểu Vân Phù bị dọa biến thành hình người hung hăng. Ngã trên mặt đất, hắn ở vô số tộc nhân thi thể ngoái đầu nhìn lại bầu trời đêm phía trên. Một cái thanh y đầu bạc nam tử nổi tại không trung. Bên cạnh người là kim hồng hai luồng niết bàn chi hỏa. Phía sau một vòng huyết nguyệt, đầu bạc nam nhân hơi hơi giơ tay. Không đếm được huyết lưu từ mặt đất thăng đến không trung. Ở trong tay hắn hóa thành một đoàn huyết cầu, trải qua kia niết bàn chi hỏa bỏng cháy. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái âm trầm đến cực điểm huyết châu, thâm nhập cốt tủy sợ hãi khắc tiến. Tiểu Vân Phù đáy mắt, hắn nước mắt vô chi vô giác đi xuống rớt, tay chân nhũn ra, cơ hồ là ở thây sơn biển máu chung một chút bò, nhưng cuối cùng. Hắn trước mắt vẫn là xuất hiện một đoạn màu xanh lơ nhiễm huyết vạt áo, có người ở trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống, Tiểu Vân Phù dọa sẽ không động. Hắn cứng đờ tùy ý kim đồng nam nhân khơi mào hắn trên cổ ngọc trụy. Phù, A Phất, ở Tiểu Vân Phù kinh sợ tới cực điểm thời điểm. Nam nhân chế trụ cổ hắn. Thanh âm ôn nhã, ngươi tên là gì? Tiểu Vân Phù giãy giụa không ngừng. Đôi tay bẻ nam nhân thủ đoạn, thở không nổi, mang theo khóc nức nở nói. Ta, kêu Vân Phù, kim đồng nam nhân liền mạch đem hắn buông ra. Lẩm bẩm. Giống, Tiểu Vân Phù còn muốn ở chạy, lại bị điểm trúng giữa mày. Trong khoảnh khắc, sở hữu ký ức đều bắt đầu biến mất, hắn trong mắt sợ hãi dần dần không thấy, kim đồng nam nhân cười ôn. Nhu, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi nghĩa phụ, Tiểu Vân Phù ngốc ngốc. Hắn biến thành một con tiểu hồng tước, bị nam nhân giam cầm trong lòng bàn tay, tiểu tước nhi xuyên thấu qua kim đồng nam nhân khe hở ngón. Tay, cuối cùng trở về nhìn thoáng qua, liệt hỏa thê lương. Máu chảy thành sông, nó ngây thơ nhắm lại mắt. Hết chương.